Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1506, bị nghi ngờ giấu dốt 2. Cảm giác được hết thảy, Giang Hạo khẽ gật đầu. Thiên phú của hai người này đúng là rất cao. Như thế, hắn liền có thể tiếp tục làm chuyện của mình rồi. Thiên hương đạo hoa mỗi ngày đều được tưới nước, dùng tử khí chải vuốt. Hơn 100 năm, không lớn thêm được bao nhiêu, muốn nở hoa không biết cần chờ bao nhiêu năm. Đương nhiên, Giang Hạo cũng không muốn nó nở hoa quá sớm. Một khi không cần tưới nước nữa thì hắn sẽ không cách nào đạt được bọc khí. Đương nhiên cũng chỉ là mấy trăm năm. Bởi vì, sau khi vượt qua tuyệt tiên, Giang Hạo cảm thấy nơi đây sẽ không có thứ gì có thể ra bọc khí màu lam nữa. Nhất là khi Đại La là cảnh giới không có lớn nhỏ, bọc khí cũng không có tác dụng gì. Không biết đến một ngày mà không có bọc khí thì sẽ như nào, đúng là khó có thể tưởng tượng nổi. Bận rộn một hồi, Giang Hạo ngồi ở dưới nhà gỗ. Hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện Sở Tiệp muốn tới Thiên Âm Tông, Sở Xuyên không biết ở nơi nào. Xem một chút vậy. Giang Hạo bắt đầu cảm ngộ thần thông nhân quả quy cư. Nhân quả của Sở Xuyên nhanh chóng xuất hiện, sau đó trong đôi mắt xuất hiện hình ảnh. Chỉ thấy một vị nam tử cầm bách vạn hồn phiên màu đen trong tay, đứng ở trước một số nam nữ trẻ tuổi, nói, ta là tới cứu các ngươi, yên tâm đi, ta là nhân sĩ chính đạo. Tiền bối, trong tay ngài là pháp bảo sao, một tiểu tiên tử hỏi. Sở Xuyên nhìn về phía đối phương, nghiêm túc nói, đúng vậy, đây là pháp bảo chính đạo, thiên lôi phiên. Tiền bối, sao thiên lôi lại là màu đen, tiểu tiên tử lần nữa đặt câu hỏi. Sở Xuyên dường như sớm đã đoán được vấn đề này, lập tức nói, đây là âm ngũ lôi. Các ngươi chỉ thường gặp dương ngũ lôi, không biết đến cái này cũng là chuyện bình thường. Mọi người gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Lúc này, Sở Xuyên dẫn theo tất cả mọi người đánh ra phía ngoài, các ngươi đi theo ta, thiên lôi phiên của ta sẽ che chở cho các ngươi. Nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào thì không cần sợ, đó là tiếng kêu thảm thiết của kẻ địch phía dưới lôi đình. Đừng hỏi vì sao ta lại cứu các ngươi, chỉ bởi vì ta là nhân sĩ chính đạo. Đương nhiên, bọn hắn chèn ép ta nhiều năm như vậy, cũng coi như là đồng lòng, hôm nay ta sẽ để cho bọn hắn cùng tiến vào bên trong cờ làm huynh đệ. Tiền bối, ngài thuộc tông môn gì? Chúng ta sau này nếu muốn đáp tạ thì nên tìm ngài như nào đây, đột nhiên có người hỏi. Nghe vậy, Sở Xuyên cười nói, tìm sư huynh của ta đi, hắn tên là Giang Hạo. Giọng nói rơi xuống, Giang Hạo liền thấy Sở Xuyên mang theo tất cả mọi người giết ra ngoài. Trăm vạn hồn phiên bị hắn điều động. Vô số người chết ở dưới lá cờ, bị hắn hút vào. Mặc dù rất phí sức, nhưng hắn lại đang đại sát tứ phương, chỉ là thỉnh thoảng có một chút thương thế. Nhưng mà, những tổn thương không biết này không cách nào đánh bại hắn, ngược lại sẽ khiến hắn trở nên càng thêm cường đại. Ý chí thẳng tiến không lùi, một lòng hướng tâm vô địch. Đang dần hiển lộ rõ ràng ở trên người hắn. Rất nhanh hình ảnh biến mất. Giang Hạo rất vui mừng. Nếu như, hắn không có nói ra tên của mình, vậy thì càng tốt hơn. May mà chỉ nói là muốn cảm tạ thì tìm ta, không tính là vấn đề quá lớn. Giang Hạo thở phào một cái. Phóng sinh cũng có phong hiểm nhất định. Xem ra, cho đến bây giờ bên phía Sở Xuyên vẫn là thành công. Nhưng cũng cần lấy đó mà làm gương. Một ẩn rời đi, tuyệt đối không thể dính líu quan hệ tới mình. Nhưng mà, lúc cảm nhận nhân quả quy khư, hắn luôn cảm thấy thần thông này có chút không đơn giản, hình như còn có rất nhiều tác dụng mà mình không biết. Nhưng trước mắt cũng không có đầu mối gì. Sau khi khôi phục lại, hắn đột nhiên cảm nhận được hai cổ khí tức vô cùng cường đại, có chút vượt mức bình thường. Tới rồi. Bọn hắn đi tới cửa lớn linh dược viên. Giang Hạo không dám nhìn, nhìn sang liền dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa, không cần nhìn hắn cũng biết là ai. Vạn Hưu và Tư Trình. Hai người mỗi này đều muốn hắn làm thơ. Bọn hắn đến 8-9 phần là bởi vì hai bài thơ kia. Nơi đây không nên ở lâu. Đi trước rồi lại nói. Đi tới trước cổng linh dược viên, Giang Hạo nhìn thấy hai người bọn họ. Một người đang uống rượu, một người đứng chắp tay. Ánh mắt bọn hắn đang nhìn về phía hai bài thơ kia. Không phải là ta xem thường Thiên Âm Tông, mà là hành vi này của bọn hắn khiến ta cảm thấy trơ trẽn. Vạn Hưu có chút thở dài, nói, chỉ hai bài thơ mà thôi, có cần phải như vậy sao? Ta nói khẳng định sẽ là cái kết quả này, ngươi lại không tin. Lần trước ta cũng đã làm qua, cuối cùng đều là mấy thứ không đâu. Tư Trình buông hồ lô rượu xuống, nói, ngươi không biết đâu, thật sự là câu thơ gì đều có, chờ nộp lên lên thì ngươi liền hiểu. Nói đến đây, ta đều có chút mong đợi, không biết lần này sẽ là những câu thơ kỳ hoa gì đây. Lúc này, Giang Hạo Thi Lễ gặp mặt với bọn hắn, sau đó cất bước muốn rời khỏi. Chờ một chút. Vạn Hưu đột nhiên lên tiếng. Giang Hạo lột bột trong lòng, cung kính hành lễ, gặp qua hai vị tiền bối. Ngươi là đệ tử nơi này, Vạn Hưu hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. Ngươi có biết bài thơ kia là ai làm không? Vạn Hưu chỉ về phía câu thơ bị treo lên, hỏi. Giang Hạo có chút khó xử, nói là thơ của thủ tịch sư huynh. Ngươi cảm thấy thế nào? Vạn Hưu hỏi. Đương nhiên là vô cùng hay. Giang Hạo đáp. Hắn có chút xấu hổ. Nhưng cũng không thể nói là bình thường được. Dù sao người người đều nói hay. Ngươi biết làm thơ không? Vạn Hưu hỏi. Ngừng một lúc, hắn lấy ra một vạn linh thạch rồi nói, làm một bài, số linh thạch này chính là của ngươi. Một vạn linh thạch. Không ít. Vãn bối tài sơ học thiển. Cuối cùng Giang Hạo cảm thấy vẫn nên bỏ đi. Bị hai người kia cuốn lấy sẽ rất đau đầu. Ngươi biết chúng ta, Vạn Hưu lại hỏi. Tiền bối của Minh Nguyệt Tông. Giang Hạo đáp. Làm sao nhìn ra được, bởi vì tư tiền bối từng tới Thiên Âm Tông. Nghe vậy, Vạn Hưu sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tư Trình. Không cần nói, ta đã dùng qua chiêu này. Tư Trình uống rượu, nói. Vạn Hưu không có để ý đến Tư Trình, mà là nhìn về phía Giang Hạo, nói, vậy ngươi vì sao lại trốn tránh chúng ta? Giang Hạo có chút khó mà mở miệng. Bởi vì những câu thơ kia là ngươi làm, Vạn Hưu chỉ về phía câu thơ, nói. Giang Hạo bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy. Thật sự vô cùng hay, Tư Trình tò mò hỏi. Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu, để hai vị tiền bối chê cười rồi. Mình đã viết thành cái dạng này rồi, vì sao còn bị để mắt tới? Vạn Hưu nhìn Giang Hạo hồi lâu, nói, ta cảm thấy đạo hữu cũng có hai phần bản lĩnh, biết uống rượu không? Chúng ta mời ngươi, đến lúc đó chúng ta ngâm thơ đối nhau một chút. Giang Hạo. Vãn bối thân là thủ tịch thứ 10, cần nên đón khiêu chiến của các đệ tử trong tông môn, cho nên không dám thư giãn. Giang Hạo đáp. Vậy đúng là có chút đáng tiếc. Vạn Hưu cũng không làm khó nữa. Như thế Giang Hạo mới rời đi. Chờ người đi rồi, Tư Trình tò mò nói, ngươi đang làm gì vậy? Không có việc gì lại đi làm khó một tên tiểu bối. Người này không đơn giản. Vạn Hưu thu hồi ánh mắt, nói. Tư Trình uống đến mơ mơ màng màng, chỗ nào không đơn giản. Hắn đang giấu dốt. Vạn Hưu thuận miệng nói, hơn nữa sau lưng của hắn khẳng định có người, người bình thường có thể uống rượu cùng chúng ta đều cao hứng không kịp. Hắn lại không cao hứng, giống như sợ bị chúng ta phát hiện ra bí mật vậy. Tính một chút không, Tư Trình hỏi. Không cần, không có việc gì nhìn trộm những thứ này làm gì, ta vốn chỉ muốn hắn làm hai bài thơ mà thôi. Vạn Hưu thở dài nói. Không có việc gì, chờ lát nữa những câu thơ kia được nộp lên cũng có chút thú vị đó. Tư Trình cười ha hả. Chương 1507, nữ ma đầu, ngươi kiếm lời không ít linh thạch nha một nam bộ. U Vân Phủ, Thủy Mộc Thành. Quán trọ Vân Thượng. Hai nữ tử đi vào quán trọ. Một người mặc quần áo màu trắng, bên người có một con chim màu trắng. Người còn lại mặc đồ màu xanh biếc. Đa tạ Nguyệt Chi tỷ đã đưa ta đến Nam Bộ. Sở Tiệp nói cảm tạ. Đây chính là chỗ ở của ngươi khi đó, Nhan Nguyệt Chi quan sát quán trọ, hỏi. Tòa thành này cũng coi như là phồn hoa, nhưng mà không có quá nhiều người tu tiên, có tu vi cũng là bình thường. Đại thế đến, người mạnh nhất nơi này cũng chỉ khoảng nguyên thần. Người ẩn mình trong bóng tối nhiều lắm cũng chỉ là luyện thần sơ kỳ. Nếu như không có đại thế thì có thể có nguyên thần có thể xem là không tệ rồi. Trước khi rời đi, ta và thiếu gia hẳn là được cứu tới đây. Sở Tiệp quan sát quán trọ, nhớ lại rồi nói, Lúc đó ta bị người của tông môn mang đi, thiếu gia không có đi theo chúng ta. Hắn đi Thiên Âm Tông. Mặc dù nói bên kia là ma môn, nhưng thuật pháp không phân tốt xấu, quý ở người nắm giữ. Tiên pháp cũng được, tà pháp cũng thế, đều không thể phân chia thiện ác. Chuyện thiếu gia cần để ý chính là giữ vững bản tâm. May mà hắn có một vị sư huynh tốt đi theo bên cạnh hắn, hình như cũng không có gặp phải chuyện gì quá xấu. Sở Tiệp vừa nói vừa đi vào quán trọ. Quán trọ hiện tại nhìn còn mới hơn cả 100 năm trước. Thiên Âm Tông, Nhan Nguyệt Chi cùng theo vào, nói sư huynh hắn là ai? Giang Hạo. Sở Tiệp đáp. Có địa vị cao trong tông môn không? Nhan Nguyệt Chi thuận miệng hỏi. Sở Tiệp thuê hai gian phòng, suy tư rồi nói, cũng không thấp, thiếu gia nói cuộc sống của hắn tại tông môn rất tốt. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Giang Hạo. Ý chính là thiếu gia của Thiên Đạo Trúc Cơ đúng là người của tỉnh. Chúng ta hẳn là cũng sắp đến nơi rồi, đến lúc đó ta muốn đi bái phỏng hắn một chút, Nguyệt Chi tỷ muốn đi cùng không? Sở Tiệp nhẹ giọng hỏi. Nhan Nguyệt Chi khẽ gật đầu. Lần này tới, một là vì Sở Tiệp. Nàng sắp thành tiên, mặc dù thân có đại khí vận, nhưng tại một số thời điểm không phải tiên thì sẽ có rất nhiều phiền phức. Nàng vốn đi ra khỏi bí cảnh cùng Sở Tiệp, sau đó liền cùng nhau đến Nam Bộ. Hai người đã đi vòng một quãng đường rất xa, cho nên đến hơi trễ. Hai là vì muốn cảm nhận nguy hiểm của Nam Bộ một chút, cũng muốn đi xem người nắm giữ Thiên Cực Ách Vận Châu một chút. Ba ngày sau, Nhan Nguyệt Chi và Sở Tiệp đi tới Sơn Môn Thiên Âm Tông. Sông Tử Tịch gần ngay trước mắt, hai người đều có chút ngoài ý muốn. Con sông này không đơn giản, một khi hỗn loạn sẽ mang đến nguy hiểm lớn lao. Thiên Âm Tông đúng là khác với lời đồn. Sở Tiệp quan sát toàn bộ tông môn, nói, ta có một loại áp lực, không thể ở lại tông môn này quá lâu. Ta thật ra không có loại cảm giác này. Nhan Nguyệt Chi nói, nhưng mà nơi này xác thực rất nguy hiểm. Không chỉ là nguy hiểm, nơi này. Sở Tiệp nhìn tông môn, lông mày nhíu lại, nói căn bản cũng không phải là chỗ tốt để tu luyện, khó có thể tưởng tượng được thế mà lại có người cơ duyên trùng hợp thành lập tông môn ở chỗ này, hơn nữa nhiều năm như vậy còn sừng sững không ngã. Chắc là có nguyên nhân khác, khả năng lớn nhất chính là chỗ này có cường giả mà tiên tông đều chưa chắc đã có hoặc là thần vật. Ngừng một lúc, Sở Tiệp tiếp tục nói, nhưng nơi này đúng là nơi thành tiên tốt nhất, có trợ giúp lớn lao đối với ta. Nhan Nguyệt Chi có chút ngoài ý muốn, nhưng chưa từng hỏi nhiều. Lúc này, có người đi ra ngăn cản đường đi của các nàng. Hai vị có tín vật tông môn hay không? Người tới là một nam tử trung niên, tu vi nguyên thần. Nhìn thấy đối phương, Nhan Nguyệt Chi khách sáo nói, tại hạ Nhan Nguyệt Chi của Thiên Văn Thư Viện, đến đây bái phỏng. Sở Tiệp đi theo mở miệng, tại hạ Sở Tiệp, Minh Nguyệt Tông, đến đây bái phỏng. Lúc nam tử trung niên nghe thấy tông môn của đối phương thì không khỏi ngây ngốc. Thiên Văn Thư Viện, Minh Nguyệt Tông, hai trong tứ đại tiên tông, bởi vì gần đây có rất nhiều cường giả Minh Nguyệt Tông tới, cho nên hắn cảm thấy thật sự có khả năng thật sự là người tiên tông. Nhưng mà, hắn cũng không dám tùy tiện dẫn người vào. Xin hai vị tiên tử chờ một lát, ta sẽ đi thông báo. Nam tử trung niên lập tức nói. Qua một lúc liền có một vị lão giả đi ra, tu vi đăng tiên. Hắn quan sát hai vị tiên tử, cả người đều sửng sốt. Không thể nhìn thấu tu vi. Hai vị tiền bối, mời vào bên trong. Lão giả cung kính hành lễ. Sở Tiệp suy tư một lúc, điều động khí vận bản thân, sau đó mới đi vào. Ta lo lắng tiền bối tông môn sẽ cảm nhận ra ta rồi làm ra một số chuyện khiến người ta kinh ngạc, cho nên muốn ngăn cách khí tức của ta. Sở Tiệp giải thích với Nhan Nguyệt Chi. Cũng không phải là ngăn cách khí tức bản thân, mà là tương tự với khí vận. Nàng hiểu rõ thủ đoạn của tông môn, cho nên có thể trực tiếp ứng đối. Đây chính là thu hoạch trong hành trình bí cảnh kia. Nhan Nguyệt Chi cảm thấy kinh ngạc, mặc dù Sở Tiệp còn không phải là tiên nhân, nhưng một số thủ đoạn lại hơn hẳn nhiều tiên nhân. Đây chính là Thiên Đạo Trúc Cơ, người có đại khí vận. Nơi đây có mấy người có thể vượt qua được nàng, sau khi thành tiên sẽ không chỉ dựa vào thiên phú tu luyện, mà là lý giải về đạo. Nhưng mà Sở Tiệp sẽ kém trên phương diện này sao, không nghĩ nhiều nữa, Nhan Nguyệt Chi tò mò hỏi, gần đây cơ duyên nhân hoàng sắp mở, ngươi muốn đi không? Không đo. Sở Tiệp lắc đầu nói, nếu như ta đi thì rất nhiều cơ duyên đều sẽ rơi xuống trong tay của ta, mà ta bây giờ có thể cảm nhận được vẫn là thành tiên quan trọng hơn. Đại thế đến, thời gian của ta gấp gáp hơn rất nhiều người. Hai vị tiền bối có muốn tới chỗ ở của Minh Nguyệt Tông hay không? Lão giả dẫn đường hỏi. Không cần, chúng ta muốn bái phỏng Giang Hạo sư huynh của Đoạn Tình Nhai một chút, không biết có thể dẫn đường hay không? Sở Tiệp khách sáo hỏi. Giang Hạo, lão giả có chút ngoài ý muốn. Không tiện sao? Sở Tiệp hỏi. Không phải, chỉ là cảm thấy có rất nhiều người tới bái phỏng Giang Hạo sư huynh. Lão giả nói. Lão tiền bối cũng gọi hắn là sư huynh, Sở Tiệp có chút tò mò mà hỏi. Đạt giả vi tiên. Lão giả cười nói, Giang sư huynh chính là đệ tử thủ tịch của tông môn. Mặc dù tu vi của ta cao hơn một chút, nhưng tính theo bối phận bình thường thì cũng là cùng thế hệ. Mà ta gần như đã đi đến điểm cuối, Giang sư huynh chỉ là vừa mới bắt đầu. Lão giả cũng không muốn gọi hắn là sư huynh, thế nhưng không biết vì sao người đến đều thích bái phỏng Giang Hạo. Người nào còn khách sáo hơn người kia? Hắn dám không khách sáo sao? Hơn nữa người bái phỏng không có người nào là tầm thường cả. Thủ tịch thứ 10 có khả năng như vậy từ lúc nào? Nhưng mà bây giờ hai người mạnh hơn mình này đều gọi đối phương là sư huynh, mình gọi một tiếng sư huynh cũng coi như là hợp tình hợp lý. Hôm nay có thể bái phỏng Giang sư huynh không? Sở Tiệp hỏi. Ta cũng không xác định được chuyện này. Như vậy đi, ta mang hai vị tiên tử đi qua. Lão giả nói. Đa tạ lão tiền bối. Sở Tiệp cảm kích nói. Lão giả mang người đến Đoạn Tình Nhai, hỗ trợ thông báo rồi mới dự định rời đi. Sở Tiệp nhìn về phía đối phương, chân thành nói, lão tiền bối gần đây sẽ không rời khỏi tông môn chứ? Sẽ không, sao thế? Lão giả hỏi. Ta thấy tu vi của lão tiền bối trì trệ không tiến, còn thiếu một chút cơ duyên, qua một thời gian ngắn nữa có lẽ sẽ có cơ duyên. Nếu rời đi sẽ có chút đáng tiếc. Sở Tiệp nghiêm túc nói. Nghe vậy, lão giả mừng rỡ, cuối cùng cáo từ rời đi. Giang Nguyệt Chi nhìn vào bên trong linh dược viên, có chút ngoài ý muốn. Nơi này nhìn rất phổ thông, hơn nữa mọi việc cần làm cũng phổ thông theo. Vì sao thủ tịch thứ 10 lại ở nơi này, hai vị tiên tử chờ một lát, sư huynh rất nhanh sẽ đi ra. Trình Sầu cung kính nói. Gần đây, người tới bái phỏng sư huynh đều là cường giả, hắn đương nhiên phải cung kính. Dù là không phải thì cũng phải cung kính. Khách sao một chút luôn luôn tốt. Chương 1508, nữ ma đầu, ngươi kiếm lời không ít linh thạch nha. Hai bên trong linh dược viên. Giang Hạo nghe được báo cáo thì không khỏi ngây ngẩn cả người. Sở Tiệp muốn gặp hắn, còn có Nhan Nguyệt Chi. Sao những người này đều muốn tới gặp mình rồi? Mình đã chói mắt như vậy rồi sao? Nhan Nguyệt Chi hẳn là vì tỉnh, vậy Sở Tiệp là bởi vì Sở Xuyên. Giang Hạo cảm thấy có chút may mắn. Nếu như mình chèn ép Sở Xuyên, hoặc là làm việc ác gì đối với hắn, lần này Sở Tiệp tới hẳn là sẽ muốn khai đao với mình, nhưng chuyện giúp đỡ. Giang Hạo thở sâu, thả lỏng tâm tình, đi ra ngoài. Quả nhiên, hắn nhìn thấy hai vị tiên tử ở trước cổng. Một người mặc váy dài màu trắng, vạt áo tung bay theo gió, nhẹ nhàng như là đám mây. Nàng đứng ở nơi đó giống như là trăng sáng trên trời, thanh huy lưu chuyển, khiến người kinh diễm. Người còn lại thì đứng thẳng tắp, phiêu dật như mây, đoan trang ưu nhã. Làn váy màu xanh nhạt rơi vào trên người nàng làm nổi bật thêm gương mặt thanh lệ thoát tục của nàng. Người trước là Sở Tiệp, người sau là Nhan Nguyệt Chi. Giang Hạo đều đã gặp qua. Gặp qua hai vị tiền bối. Giang Hạo chỉ có thể làm bộ như chưa từng gặp. Nhưng mà, thiên phú của con người đúng là kỳ diệu. Lúc trước Sở Tiệp vẫn là người bình thường, lúc đó hắn đã kim đan hậu kỳ. Đã nhiều năm như vậy, mình phản hư hậu kỳ, mà Sở Tiệp đã đăng tiên đài. Thời gian đã qua hơn 100 năm. Sở Tiệp hẳn là trúc cơ vào năm 18 tuổi, 100 năm ngắn ngủi mà đã thành tiên. Có thể xem như là người nhanh nhất trên đời. Nguyên nhân là vì thiên đạo trúc cơ cộng với đại khí vận và đại thế mới có được thành tựu tốc độ như vậy. Giang sư huynh khách sáo rồi. Sở Tiệp lập tức đáp lễ lại. Hai vị tiền bối tìm tại hạ có chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Giang sư huynh vẫn cứ gọi ta là Sở Tiệp đi. Sở Tiệp nói, ngừng một lúc lại tiếp tục mở miệng, ta tới để hỏi thăm tình huống của thiếu gia một chút. Thiếu gia, Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Sở Xuyên. Sở Tiệp giải thích. Sở sư đệ, Giang Hạo gật đầu, nói, sở sư đệ đã xuống núi từ rất sớm, thỉnh thoảng sẽ gửi một chút thư về, đều là báo bình an. Thiếu gia vì sao lại muốn rời khỏi tông môn, Sở Tiệp tò mò hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, nghiêm túc nói, vì muốn đi ra một con đường dành riêng cho mình, vì muốn tranh hùng cùng chúng sinh. Vì cất bước là ngàn vạn dặm rộng lớn, vì mắt nhìn là bộ châu tứ hải. Vì muốn để người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghe Giang Hạo nói vậy, đừng nói là Sở Tiệp, cho dù là Nhan Nguyệt Chi đều ngây ngẩn cả người. Tâm cảnh mênh mông như vậy có chút khiến người ta bất ngờ. Thiếu gia có mục tiêu rộng lớn. Sở Tiệp có chút mừng rỡ, nhưng lại có chút mất mát. Giang Hạo nhìn ở trong mắt, nói đương nhiên, hắn còn có một mục tiêu. Mục tiêu gì? Sở Tiệp hỏi. Vì tiến về Đông Bộ. Giang Hạo không có nói rõ hàm ý bên trong. Sở Tiệp sửng sốt một chút, cuối cùng không hỏi thêm gì nữa. Nhan Nguyệt Chi vốn muốn hỏi thăm chút gì đó, chỉ là bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, đừng để ta nhìn thấy những câu thơ kia nữa, ngươi có tin ta ném ngươi vào trong sông hay không? Vạn huynh, ta cảm thấy không tệ mà, đến xem đi. Tư Trình vừa cười vừa nói. Ngươi cút đi, ta đi tìm Giang đạo hữu, ta cảm thấy hắn nhất định biết. Giọng nói của Vạn Hưu truyền đến. Chỉ trong hô hấp, hai người đã tới chỗ của Giang Hạo. Chỉ là, còn chưa mở miệng, bọn hắn đã nhìn thấy Sở Tiệp. Tư Trình thoáng có chút ngoài ý muốn, được đó nha, còn có thể tránh thoát thăm dò của bọn hắn. Gặp qua sư bá. Sở Tiệp cười hành lễ, một chút thủ đoạn nhỏ. Sau đó, nàng lại hành lễ với Vạn Hưu. Nhan Nguyệt Chi đương nhiên không dám thất lễ. Thiên Văn Thư Viện, Tư Trình hỏi. Thiên Văn Thư Viện, Nhan Nguyệt Chi, gặp qua hai vị tiền bối. Nhan Nguyệt Chi cung kính hành lễ. À, là ngươi sao? Tư Trình hiểu ra, trong lúc nhất thời lại có chút cảnh giác. Nhan Nguyệt Chi. Khoan lại quản những chuyện này. Giang đạo hữu, ta cảm thấy ngươi nhất định biết làm thơ, ra điều kiện đi, làm thế nào mới có thể làm một bài. Vạn Hưu nói. Giang Hạo nhìn người trước mắt, cảm thấy cực kỳ khó chơi. Lúc trước như vậy, hiện tại cũng như vậy. Vãn bối. Giang Hạo vừa mở miệng, Vạn Hưu trực tiếp lấy ra 10 vạn linh thạch, nói, 10 vạn linh thạch một bài. Vãn bối, thật. Giang Hạo muốn mở miệng lần nữa, Vạn Hưu lại lấy linh thạch ra, 100 vạn. Giang Hạo sửng sốt một chút, mở miệng nói, nhiều nhất 5 câu. Mình chỉ là một tu sĩ Phản Hư hậu kỳ. Làm thơ vì linh thạch không tính là chuyện gì mất mặt đúng chứ, Giang Hạo nghĩ thầm trong lòng. Vạn Hưu nghe vậy, lập tức kinh hỉ, nói, Giang đạo hữu, mời. Nói xong, hắn lấy 5 cái trữ vật pháp bảo ra. Một cái là 100 vạn linh thạch. Vãn bối tài sơ học thiển, nếu như tiền bối không hài lòng. Giang Hạo có chút lo lắng nhìn về phía người trước mắt. Chỉ cần hay hơn mấy bài trước đó là được. Vạn Hưu nói. Nghe vậy Giang Hạo an tâm hơn không ít. Sau đó, hắn liền nói, ký phù du vu thiên địa, miễu thương hải chi nhất túc. Nói xong, hắn cầm lấy một cái trữ vật pháp bảo, tiếp tục nói, thô tăng đại bố khỏa sinh nhai, phúc hữu thi thư khí tự hoa. Hắn vừa nói vừa cầm lấy một cái, hư ngôn vạn sự chuyển đầu không, vì chuyển đầu thì giai mộng. Lại là một cái, nhân sinh như nghịch lữ, ngã diệt thị hành nhân. Cái cuối cùng, chỉ là hắn còn chưa lấy, Vạn Hưu đã thu đồ lại, những câu thơ này đều không hoàn chỉnh, hơn nữa có thơ liên quan tới rượu hay không. Giang Hạo ngừng một lúc, cầm cái trữ vật pháp bảo cuối cùng lên, nói, minh nguyệt kỷ thì hữu. Bả tử vấn thanh thiên. Bất tri thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên. Đảng nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên. Đọc thơ xong, Giang Hạo mới nhẹ giọng nói, tiền bối cảm thấy thế nào? Đừng gọi ta là tiền bối, ta gọi ngươi là tiền bối đi. Tư Trình uống một ngụm rượu, cảm khái, ta uống rượu nhiều năm như vậy cũng không thể viết ra được thơ như vậy. Giang Hạo bày tỏ mình có thể hiểu được, hắn cũng không biết gì về trận pháp. Tất cả mọi người là tuyệt tiên, không phải sở trường đều sẽ không quá hiểu rõ, nhưng mà vẫn có cộng hưởng. Giang Hạo cất linh thạch vào. Đúng là lợi hại, xem ra thơ mà ngươi đưa cho tông môn chính là đang gạt quỷ. Vạn Hưu cảm khái nói, nếu như ta mà lợi hại được nửa ngươi thôi thì tốt rồi. Giang Hạo. Trong lúc nhất thời, hắn nhớ tới thiên phú trận pháp của Tiểu Ly, nếu như mình có một nửa thiên phú của Tiểu Ly thì tốt biết bao. Giang Hạo không dám lưu lại, nhanh chóng rời đi. Trở lại trong viện, Hồng Vũ Diệp đã xuất hiện ở đây. Nàng nhìn thoáng qua một cái rồi nói, ngươi lại làm thơ cho bọn hắn. Thịnh tình không thể chối từ. Giang Hạo thở dài, nói. Kiếm lời không ít nha, Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười nói. Hết thảy 100 vạn linh thạch, lại có thể mua một tiền sơ dương lộ cho tiền bối. Giang Hạo nghiêm túc nói. Ha ha. Hồng Vũ Diệp nhịn không được cười lên, đúng là vất vả cho ngươi rồi. Kiếm lời nhiều linh thạch như vậy đều dùng để mua lá trà. Đều là chuyện vãn bối phải làm, dù chỉ có 100 vạn linh thạch thì vãn bối cũng muốn mua lá trà 150 vạn cho tiền bối. Giang Hạo nghiêm túc nói. Tới gần ta. Hồng Vũ Diệp cười nói. Giang Hạo có chút khó khăn nói, tiền bối muốn làm gì? Ta cảm thấy ngươi vừa rồi đã nhìn lầm linh thạch trong trữ vật pháp bảo, muốn nhìn lại một lần hay không? Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Chương 1509, nếu như phản kháng nữ ma đầu thì sẽ như thế nào? Một trong sân. Gió nhẹ quét qua, cuốn theo sợi tóc của thân ảnh màu đỏ, mùi thơm nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Lúc này, thân ảnh này đang nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này lại khiến cho người ta phát lạnh. Nhất là Giang Hạo, thân ở trong đó, hắn đang rất khó xử. Hắn lấy trữ vật pháp bảo ra nhìn vài lần, sau đó trả lời câu hỏi của đối phương, nhìn lại thì hình như nhiều hơn 100 vạn một chút, là vãn bối vừa rồi quá kích động nên không có đếm rõ ràng. Ha ha! Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, hỏi, nhiều hơn một chút xa, con thỏ từ nhỏ đã đi theo ngươi sao? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Huyết mạch hoa thú của nó không bằng ngươi. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo không đáp lời. Ngươi làm mấy bài thơ? Hồng Vũ Diệp chợt hỏi. Một bài hoàn chỉnh. Giang Hạo giải thích, là vãn bối học được từ chỗ của phụ thân. Đối mặt với những người kia, ngươi hình như đã thông dong hơn trước kia. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, ra hiệu Giang Hạo pha trà. Tiền bối ở ngay trong tông môn, vãn bối đương nhiên là yên tâm hơn một chút. Giang Hạo vừa pha trà vừa nói. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, chưa từng mở miệng. Giang Hạo nhanh chóng pha xong trà, đổi đề tài, thiên đạo trúc cơ đã tới, không bao lâu nữa sẽ thành tiên, tiền bối cảm thấy liệu sẽ có người chú ý hay không? Ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đương nhiên là sẽ, đây không đơn giản là thiên đạo trúc cơ, mà là người có đại khí vận. Giang Hạo rót cho Hồng Vũ Diệp một chén trà, nói mặc dù ít người biết, nhưng nhất định có một số người đoán được. Mặt khác, rất nhiều cường giả Minh Nguyệt Tông đều tới, chắc cũng là đang lo lắng những chuyện này. Mặc kệ là đại khí vận hay là thiên đạo trúc cơ thì đều là chỗ tốt khó có thể tưởng tượng đối với rất nhiều chủng tộc. Vào lúc thiên đạo trúc cơ thành tiên dùng phương pháp đặc thù cướp đi một phần khí vận thì sẽ có thể dẫn trước các chủng tộc khác mấy trăm thậm chí là hơn ngàn năm. Đại thế mở ra, chỉ xem ai nhanh hơn một bước. Vậy ngươi có phát hiện ra có người nào tới gần không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vẫn chưa, nhưng mà tông môn hẳn là sẽ có một số nội ứng. Giang Hạo đáp. Nội ứng trong tông môn rất nhiều, nhất là sau khi đại thế đến, Thiên Âm Tông luôn bị người ta chú ý đến. Nội ứng lại càng nhiều. Tiêu diệt khẳng định là không cách nào tiêu diệt hoàn toàn. Đệ tử mới vào cửa, ai cũng có thể là nội ứng. Cho dù là đệ tử tông môn thì cũng sẽ bị xúi dục. Thủ đoạn ôn hòa không được, một số người có thể sẽ trực tiếp động thủ. Như là thủ đoạn của Đại Thiên Thần Tông. Cho nên, tu vi yếu rất nguy hiểm. Sau đại thế cường giả vô số, tu vi yếu lại càng nguy hiểm. Người có đại khí vận thành tiên là chuyện không gạt được. Hồng Vũ Diệp uống trà, nói, hiện tại nàng còn chưa bắt đầu thành tiên. Một khi bắt đầu thì khí vận thiên địa sẽ bị điều động, quá trình này sẽ duy trì 1-2 tháng. Đến lúc đó, bất kỳ chủng tộc nào đều có thể biết được người có đại khí vận sẽ tại thành tiên Thiên Âm Tông. Cho nên không cần nội ứng gì cả. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo. Nói, ngươi dường như biết rất ít về chuyện tu chân giới. Ngày tháng tu luyện của vãn bối ngắn ngủi, rất nhiều tri thức đều chưa từng tiếp xúc, cho nên học thức có chút nông cạn. Giang Hạo thành thật nói. Hắn sao có thể biết được những chuyện này? Đừng nói là những thứ này, thuật pháp, pháp bảo, đan dược. Rất nhiều thứ hắn cũng không biết. Phản hư ăn đan dược gì có thể xúc tiến tu vi, hỏi hắn thì hắn cũng không biết. Không có cách nào, không chút tiếp xúc. Nhưng mà, hỏi về tu luyện thì hắn lại biết, hơn nữa còn biết được rõ ràng hơn phần lớn mọi người. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, nói, cũng đúng, ngươi tu luyện hơn 100 năm, phản hư hậu kỳ, tốc độ như vậy mà không toàn lực tu hành thì căn bản là không đến được. Thiếu hiểu biết cũng là chuyện có thể hiểu. Nhưng mà, lúc ngươi gặp Nại Hà Thiên có nói loại lời này không? Vãn bối hiện tại không có cơ hội gặp được hắn. Giang Hạo nói với vẻ có chút đáng tiếc. So với Cổ Kim Thiên, hắn càng muốn gặp Nại Hà Thiên hơn. Người trước còn sống còn có cả ác niệm, gặp mặt ít nhiều sẽ có chút nguy hiểm. Người sau thì chết rồi, còn không có ác niệm, cũng không cần quá lo lắng. Nhưng mà, điều đáng tiếc chính là người trước có thể gặp bất cứ lúc nào, người sau thì đã không thể. Hồng Vũ Diệp uống trà, không nói chuyện. Giang Hạo cũng trầm mặc. Chốc lát sau, Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nói, nếu như ngươi đã có linh thạch, vậy Sơ Dương Lộ hẳn là cũng sắp có rồi đúng chứ? Có, sẽ lập tức có. Giang Hạo lập tức gật đầu. Chỉ cần không hỏi kỹ mình có bao nhiêu linh thạch, nói cái gì cũng phải đồng ý trước đã. Nếu như lần sau đến không có thì sao? Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Vãn bối chắc chắn sẽ nhận lỗi với tiền bối. Giang Hạo lập tức nói. Không cần chịu nhận lỗi, một tiền biến thành năm tiền là được. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ. Năm tiền, dựa theo giá cả trước đó, cần hơn 800 vạn. Hôm nay kiếm còn chưa đủ. 500 vạn hôm nay quả thật có chút mưu lợi, dùng thì dùng. Nhưng mà, 1.000 vạn trước đó chính là kiếm bằng bản lĩnh của mình. Không ngờ tới cũng không giữ được. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, năm tiền, mình muốn mua cũng phải có người bán. Có vấn đề, Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có vấn đề. Giang Hạo lắc đầu. Như thế Hồng Vũ Diệp mới hài lòng gật đầu, sau đó ngoắc tay, đến đây một chút. Giang Hạo. Sau một lát, trong viện truyền đến một tiếng phanh. Tự giải quyết cho tốt. Giọng nói Hồng Vũ Diệp vang lên, sau đó biến mất tại chỗ. Giang Hạo phủi bụi trên người một cái, lắc đầu thở dài. Mặc dù không có cảm giác gì, nhưng mà đột nhiên bị đẩy như thế vẫn là không dễ chịu. Nhưng mà hắn đang nghĩ mình đã trở thành tuyệt tiên rồi, nếu như mình phản kháng thì sẽ như thế nào? Tu vi Hồng Vũ Diệp hẳn là cao hơn mình, nếu phản kháng thì sẽ bị đánh bay, nhưng sẽ xuất hiện lực lượng xung đột cực lớn. Có lẽ không cẩn thận Thiên Âm Tông liền không còn. Tuyệt tiên đối kháng với người mạnh hơn, cho dù là dư ba thì cũng đủ cho Thiên Âm Tông uống một bình. Nhưng mà, chuyện thiên đạo trúc cơ dường như phiền phức hơn dự đoán. May mà Minh Nguyệt Tông có rất nhiều cường giả tới, bọn hắn tuyệt không phải tuyệt tiên bình thường, hẳn là đám người đứng ở trên đỉnh phong. Đương thời Đại La không ra ngoài, bọn hắn đều có thể ứng đối một hai. Cho đến trước mắt còn không có Đại La chân chính nào xuất hiện. Không biết Hiền Đệ có phải Đại La hay không? Giang Hạo có chút tò mò. Có thể có liên quan tới đám người Nhân Hoàng, theo lý thuyết thì khả năng là rất lớn. Không biết mấy người Cố Trường Sinh, Lâu Mãn Thiên có phải hay không? Vạn vật chung dường như đang cố gắng tiến lên một bước, dù cho năm đó không phải thì bây giờ trở về hẳn là sẽ thành công. Giang Hạo lắc đầu, biến mất tại chỗ. Tiến về Bắc Bộ. Muốn đi tìm Trà Tiên Sinh. Không biết có tin tức liên quan tới Sơ Dương Lộ hay không? Bên trong Linh Dược Viên. Đám người Tư Trình cũng không có đi chỗ khác, mà là ngồi ở dưới căn phòng đơn sơ và uống rượu, thuận tiện xem thơ. Những câu thơ này không tệ nha, đáng tiếc phần lớn đều không hoàn chỉnh. Vạn Hưu nhìn câu thơ, thở dài nói. Có sao đâu, Tư Trình uống rượu, nói, cho hắn linh thạch để hắn bổ sung vào. Văn nhân khí khái, há có thể vì chút linh thạch này mà không lưng lần nữa, chớ có dùng linh thạch để vũ nhục gian đạo hữu. Vạn Hưu nghiêm túc nói. Tư Trình để hồ lô rượu xuống trên bàn, nghiêm túc nói, ký phù du vu thiên địa, miễu thương hải chi nhất túc. Nhìn thế nào hắn cũng không đơn giản. Nhân sinh như nghịch lữ, ngã diệt thị hành nhân. Vạn Hưu cười nói, giống như cường giả tuyệt thế đang quan sát nhân sinh. Chương 1. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 1510, Nếu như phản kháng nữ ma đầu thì sẽ như thế nào? Hai người liếc mắt nhìn nhau. Ngươi nói xem, là hắn làm hay là người sau lưng hắn? Tư Trình hỏi. Có quan trọng không? Dù sao chúng ta cũng chỉ vì thơ. Vạn Hưu nói. Tư Trình gật đầu, cũng đúng, ta hiện đang lo lắng chuyện phía sau. Không có việc gì, dị tượng thiên đạo trúc cơ thành tiên chỉ có mấy tháng, người có thể chạy tới không nhiều. Vạn Hưu trấn an nói. Thật ra còn cần chú ý một người. Tư Trình có chút lo lắng nhìn về phía Hải Vũ Động, nói, thánh đạo ở trong đó. Vạn Hưu nghe vậy thì cũng nhíu mày, các ngươi đã có mấy người tới? Rất nhiều, sư phụ của tiểu nha đầu kia cũng tới. Tư Trình nói. Mới hai người. Cộng với ta cũng chỉ có ba người, Vạn Hưu kinh ngạc nói. Cũng chỉ, Tư Trình tức giận, nói, một tiên tông như chúng ta cũng không có được mấy người có được không? Có thể ngăn cản được người trong Hải Vũ Động, Vạn Hưu hỏi. Vậy thì nghĩ biện pháp tìm viện thủ. Tư Trình uống rượu, thở dài nói, con đường của tiểu nha đầu kia đúng là gian khổ. Kiếm thần của Sơn Hải Kiếm Tông cũng không thể tùy ý đi lại, còn có thể tìm ai, Vạn Hưu hỏi. Ngươi giúp ta nghĩ biện pháp đi, ta chính là người tìm được cho ngươi nhiều câu thơ như vậy. Tư Trình thuận miệng nói. Vạn Hưu. Hắn nhìn xung quanh một chút, không có hồ, sau đó phát hiện bên ngoài có sông. Chốc lát sau. Bịch, Vạn Hưu, ngươi hại ta. Trong nước, Tư Trình vừa giãy dụa vừa nói, nhanh, mau đỡ ta đi lên, ta không biết bơi. Vạn Hưu không để ý đến đối phương, ngồi ở một bên tiếp tục xem thơ. Trình Sầu nhìn mà cảm thấy kinh hãi. Mặc dù không hiểu bọn hắn đang làm cái gì, nhưng cảm nhận được là rất lợi hại. Ban đêm, Giang Hạo về tới trong viện. Không có Sơ Dương Lộ, còn cần một đoạn thời gian. Nói cách khác, nếu như lúc Hồng Vũ Diệp đến mà còn chưa tới thì mình thật sự phải tới chỗ thu mua. Giang Hạo thở dài một tiếng, cũng không để trong lòng. Hiện tại linh thạch nhiều, không sợ. Xài không hết. Sau đó, hắn lại trải qua cuộc sống bình thường. Chỉ là lúc đi linh dược viên, hắn thường xuyên gặp được Vạn Hưu và Tư Trình. Nhan Nguyệt Chi khác với những người khác, nàng cả ngày đều trốn ở trong tàng thư các. Mặc dù phần lớn sách nơi này đều bình thường, nhưng nàng không thèm để ý, mà là chậm rãi xem xét. Tinh khí thần càng thêm sung mãn. Tiên thể đã rèn luyện đạt đến mức độ cực cao. Dưới cơ duyên đại thế, nàng đi ở phía trước rất nhiều người. Nhất là thu hoạch trong bí cảnh. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ có thể thử tấn thăng. Điều đáng tiếc chính là thiên đạo trúc cơ sắp thành tiên, dù nàng có nhận được toàn bộ cơ duyên thì vẫn còn kém một chút. Nhưng mà hôm qua Giang Hạo làm một bài thơ, khiến nàng có cảm xúc rất sâu, không khỏi nghĩ tới cha mẹ đã qua đời. Linh Dược Viên. Khí vận của nữ hoa thiên văn thư viện kia đúng là rất ghê gớm nha, tổ tiên nàng bốc khói xanh à, Tư Trình cảm khái nói. Nhưng mà người như này thường sẽ mang theo các loại tai ách. Khó trách người thiên văn thư viện đều không muốn gặp nàng. Vạn Hưu cảm khái. Nghe nói cơ duyên nhân hoàng xuất hiện, đại địa hoàng giả tiến đã vào. Tư Trình vừa uống rượu vừa nói. Giang Hạo thì xử lý linh dược ở ngay bên cạnh, thuận tiện nghe bọn họ nói chuyện. Vạn Hưu cảm khái nói, đại địa hoàng giả kia cũng khá có cốt khí, nghe nói hắn đứng trước cơ duyên nhân hoàng lưu lại. Đó chính là vô số tài nguyên, chỉ cần hắn nguyện ý thì đây đều là của hắn, nhưng mà chỉ có hắn có thể dùng được. Cuối cùng, tay hắn cầm hiên viên kiếm, chém rụng tất cả tài nguyên, một người một kiếm đi ra khỏi vùng đất cơ duyên. Lúc ra ngoài thì cộng hưởng với đại địa, tu vi liên tục tăng lên. Hắn nói muốn đi con đường hoàng giả của hắn, cuối cùng biến mất tại Nam Bộ, không còn về Huyền Thiên Tông nữa. Lãng phí quá, nghe nói có rất nhiều rượu ngon năm xưa. Hắn thế mà. Ta mà gặp hắn một lần sẽ lộng chết hắn một lần. Tư Trình tức giận nói. Đúng vậy, vậy mà lại đập hết, lúc đó chắc là phải có một loại bá khí khó mà nói rõ, cần phải làm một câu thơ, chắc chắn sẽ là tác phẩm truyền thế. Vạn Hưu cũng cảm thấy đáng tiếc. Giang Hạo ở một bên lắng nghe, cảm thấy sự chú ý của hai người kia đúng là khác với người thường. Nhưng mà Hiên Viên Thái cũng đã bắt đầu ra ngoài, hắn hôm nay hẳn là đã vũ hóa hoặc là đăng tiên. Đúng là đã có thể đi trên con đường của mình. Dù sao thì thời gian của hắn cũng không nhiều, ở lại tông môn ngược lại là hại hắn. Sau đó, Chủ đề của Vạn Hưu thỉnh thoảng sẽ chuyển lên trên người hắn, hỏi hắn nếu như mà đập đồ thì có thể ngâm một câu thơ hay không. Giang Hạo cảm thấy mình không có bệnh, hẳn là sẽ không vừa đập đồ vừa ngâm thơ. Sau mấy lần qua loa, Giang Hạo liền rời đi. Trở lại chỗ ở không bao lâu, Giang Hạo cảm nhận được mật ngữ thạch bản chấn động. Đêm nay tụ hội. Chắc là có liên quan tới thiên đạo trúc cơ. Giang Hạo nghĩ thầm. Giờ tí. Tụ hội mở ra. Giang Hạo tiến vào bên trong thạch bản. Mỗi người đều có mặt. Lê tộc, Dực cũng giống như thế. Sau khi chào hỏi, Đan Nguyên lại cười nói, có vấn đề gì trong tu luyện không? Không người lên tiếng. Sau đó chính là nhiệm vụ cổ lão chi địa. Dực giao ra trận pháp cổ lão. Đan Nguyên nhìn về phía Tinh. Người sau nói, có. Lúc này, Đan Nguyên nhìn về phía Dực, nói, Dực tiểu hữu có thể trực tiếp đạt được biện pháp trị tận gốc, nếu như trận pháp vô hiệu, như vậy Dực tiểu hữu sẽ phải thay thế bằng cái khác. Được. Dực lập tức gật đầu, có chút kích động. Giao dịch xong, Đan Nguyên nhìn về phía Tinh, nói, Tinh tiểu hữu muốn cái gì? Thiên đạo trúc cơ sắp thành tiên, nghe nói sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Tinh nghiêm túc nói, ta hy vọng có người có thể đi một chuyến, hỗ trợ vừa phải. Nghe vậy, Đan Nguyên gật đầu, được, Bắc Bộ sẽ có người tiến về Thiên Âm Tông. Mặt khác, Đan Nguyên nhìn về phía Tỉnh, nói, Tỉnh tiểu hữu ở Nam Bộ không? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, sau đó gật đầu. Có người hy vọng Tỉnh tiểu hữu có thể hỗ trợ lúc thiên đạo trúc cơ thành tiên. Đan Nguyên nói. Nghe vậy, mọi người có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo cũng là như thế, suy tư một lát, hắn mới mở miệng, nếu như thuận tay thì ta sẽ ra tay. Tu vi của mình vẫn không quá đủ. Thiên đạo trúc cơ thành tiên, mình khả năng không đáng chú ý, nhưng có thể giúp đỡ đương nhiên sẽ trợ giúp một hai. Sau đó lại đến khâu giao dịch. Mà nói tới chuyện xung quanh, mọi người mới biết Trương Tiên Tử cũng ở Thiên Âm Tông. Liễu cũng nói người của hắn đang ở Thiên Âm Tông. Quỷ Tiên Tử cũng nói Thượng Quan nhất tộc có người đến Thiên Âm Tông, nhưng mà nàng rất bội phục Trương Tiên Tử, nàng đều không dám chủ động đi. Giang Hạo cảm giác những người này hầu như đều có người đến Thiên Âm Tông. Nhưng mà, hắn không có nghe nói có ai tiến đến Thiên Âm Tông quấy rối cả. Thiên Âm Tông, Hải Vụ Động. Một thân ảnh như ẩn như hiện. Bên ngoài đúng là náo nhiệt, mùi vị quen thuộc, là người có đại khí vận. Xem ra ta có cơ hội ra ngoài đi dạo một chút rồi, đã nhiều năm như vậy, đúng là hiếm thấy. Không biết hắn có ở đó hay không, nhưng mà mọi người hẳn là sẽ cảm thấy ta sẽ hướng về phía người có đại khí vận. Đáng tiếc, những thứ này quá nhỏ bé so với chuyện ta cần làm. Lúc này, sương mù phun trào. Một số thành viên thánh đạo ẩn nấp ở trong hải vụ động như đã nhận ra cái gì, nhưng cũng không chân chính nghe được động tĩnh. Nam Bộ. Nam Cung Nguyệt quỷ thần xui khiến đi tới Thiên Âm Tông. Nàng sắp thành tiên, tốc độ khôi phục thật nhanh. Tới đây là muốn đến vô pháp vô thiên tháp, nếu như có thể tìm được vương của Hải La thì có lẽ có thể biết được rất nhiều tin tức. Bây giờ ta sắp thành tiên, tu vi có thể xem là hàng đầu tại Thiên Âm Tông, hướng vào trong hẳn là không có trở ngại quá lớn. Chương 1511, tụ hội, cần phải phái người bảo hộ Giang Hạo một Nam Cung Nguyệt trước đó từng mai phục ở Thiên Âm Tông. Chỉ là sau đó bị bắt vào vô pháp vô thiên tháp, ở trong đó cũng không tính là quá kém. Ngoại trừ việc khắp nơi đều bị hạn chế thì người bên trong đều rất thú vị. Mặc kệ là người nào tiến vào đều chạy không thoát được khỏi vương của Hải La. Nàng vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên nàng muốn đi tìm vương của Hải La một chút. Nếu như tìm được hắn, có lẽ có thể biết được không chuyện. Đương nhiên, nàng cũng không dám tùy tiện đắc tội đối phương. Có thể biết được nhiều chuyện như vậy, đương nhiên là có năng lực nhất định. Trước mắt, nàng muốn hỏi một chút về Cổ Kim Thiên hoặc là Tiếu Tam Sinh. Đương nhiên, chỉ là hỏi đơn giản một chút, cũng không tính truy đến cùng. Mặc kệ đối phương có biết được hay không, nàng đều không thể tùy tiện biết được. Biết nhiều thì sẽ tăng thêm phiền phức cho Cổ Kim Thiên hoặc là Tiếu Tam Sinh. Nam Cung Nguyệt thở sâu, cất bước tới gần Thiên Âm Tông. Ngoại trừ các mạch chủ ra thì hẳn là không người nào có thể phát hiện được nàng. Chỉ cần lặng lẽ tiến về phía Đoạn Tình Nhai thì sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ như vậy, nàng liền muốn tiến vào. Chỉ là còn chưa cất bước, Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói bình thản, tiểu cô nương, đây là muốn tiến vào Thiên Âm Tông. Giọng nói vang lên đột ngột, khiến cho Nam Cung Nguyệt giật mình trong lòng. Sau lưng có người từ lúc nào? Nàng cũng không phát hiện được. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là một vị nam tử trẻ tuổi, trên người ôm một thanh trường kiếm, như là một kiếm khách trong thế tục. Xin ra mắt tiền bối. Nam Cung Nguyệt nhìn không thấu tu vi của đối phương, sau đó nói, vãn bối đúng là muốn đi Thiên Âm Tông. Ta đúng lúc cũng muốn đi vào, chúng ta cùng đi đi, đúng rồi, ta là kiếm đạo tiên, ngươi thì sao? Kiếm đạo tiên thở dài, nói. Hắn gần đây du ngoạn tại Nam Bộ, luôn cảm giác nơi này không bình thường, cho nên tới dạo chơi. Tới mấy lần, hắn luôn cảm thấy Thiên Âm Tông là không bình thường nhất, do đó dự định tới một chút. Không nghĩ tới, nơi này lại có người cần bảo hộ. Trong lúc rảnh rỗi bèn tới kiếm chút linh thạch. Chỉ là, sau khi tới đây hắn cảm giác đặc biệt không bình thường. Trên bầu trời chẳng biết đã nhiều thêm một phần trăng sáng từ lúc nào, không phải là trăng sáng đường đường chính chính, mà là trăng sáng đại đạo. Hạo Nguyệt chân nhân ở chỗ này. Người này tuyệt đối không yếu hơn hắn, thế mà còn muốn bảo hộ thêm. Bọn hắn đây là chọc thủng trời rồi, tại hạ Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt cung kính nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi là muốn vụng trộm hướng vào trong sao, kiếm đạo tiên hỏi. Không, không có. Nam Cung Nguyệt liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Ngươi muốn vào trong để làm gì? Kiếm đạo tiên cũng không thèm để ý, mà là đi trước dẫn đường. Bái phỏng một người. Nam Cung Nguyệt nói. Ồ, người nào? Kiếm đạo tiên suy tư rồi nói, bây giờ bên trong Thiên Âm Tông có không ít cường giả, ngươi muốn bái phỏng vị kia sao? Không ít cường giả, Nam Cung Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, ví dụ như Hạo Nguyệt chân nhân của Minh Nguyệt Tông, hoặc là Tư Trình Thiên Quân của Minh Nguyệt Tông. Kiếm đạo tiên nói. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt trợn tròn mắt. Nàng có biết Hạo Nguyệt chân nhân? Trưởng giáo Minh Nguyệt Tông. Năm đó, Thánh Đạo muốn đánh cắp Thiên Đạo Trúc Cơ, đã từng chạm mặt với bọn họ. Thời điểm đó, uy thế của vị kia dẫn theo vô số cường giả Thánh Đạo, bây giờ đều không thể tỉnh lại toàn bộ. Khi đó cường giả Minh Nguyệt Tông đều bị Thiên Đạo Trúc Cơ ngăn chặn, bây giờ Thiên Đạo Trúc Cơ đã trúc cơ thành công, không cách nào phân đi tinh lực của bọn hắn nữa. Đó là chuyện cực kỳ đáng sợ. Sau đó, bọn hắn tiến vào Thiên Âm Tông. Trong nháy mắt tiến vào, nàng cảm giác có trăng sáng chiếu rọi. Đạo ý bao trùm tông môn, còn có thất thải hào quang hô ứng. Khắp nơi đều là tiên và dấu vết của đạo. Một màn này làm cho Nam Cung Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nơi này là Thiên Âm Tông. Xác định không phải Tiên Tông, hơn nữa, nàng cảm giác tu vi của người nơi này đều rất cao, mình đối với rất nhiều người mà nói hoàn toàn không đáng chú ý. Ngươi muốn đi bái phỏng Đoạn Tình Nhai, vậy đi đi. Ta muốn đi nói với người bên trong một tiếng. Kiếm đạo tiên cũng không ở lại quá lâu. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt gật đầu cảm ơn. Nàng bây giờ là tiến vào một cách bình thường. Nếu như không có vị tiền bối này thì nàng có lẽ đã đụng vào tường rồi mà cũng không biết. Không bao lâu nữa, nàng sẽ lại tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Có lẽ bây giờ nàng đều không có tư cách tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Chỉ là... nàng không biết Thiên Âm Tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, nàng liền đến Đoạn Tình Nhai. Lúc này, Giang Hạo vẫn còn đang suy tư về tụ hội ngày hôm qua. Bên phía cổ lão chi địa chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện biến hóa. Mặt khác, người Minh Nguyệt Tông hẳn là đã thông qua cường giả nào đó để liên hệ với Đan Nguyên tiền bối, để hắn xuất thủ. Nói thật, có Vạn Hưu và Tư Trình ở đây, có rất ít người có thể uy hiếp được đến Sở Tiệp. Trừ phi có tồn tại đáng sợ hơn xuất thủ. Tiên tộc, mặc dù tiên tộc có uy hiếp, nhưng còn không có nguy hiểm đến loại tình trạng này. Trừ phi bọn hắn muốn triển khai đại chiến ở chỗ này. Rõ ràng là không có khả năng. Tiên tộc không có năng lực, chủng tộc khác có bao nhiêu người có loại năng lực này, Long tộc. Bọn hắn còn chưa trở về. Thiên linh tộc hoặc là thiên thánh giáo, hết thảy đều không được. Rất nhanh, Giang Hạo đưa mắt nhìn về phía Thiên Âm Tông. Nếu như Hồng Vũ Diệp được tính là uy hiếp thì đúng là có một người. Mà ngoại trừ nàng hẳn là còn có một người. Người ở trong Hải Vũ Đông. Nếu như là hắn, Giang Hạo cảm thấy mình bất lực. Ngoại trừ hắn, còn có Cổ Kim Thiên. Nếu như Cổ Kim Thiên có thể cảm giác được, còn muốn làm chút gì đó. Như vậy, còn có người ngăn được sao? Đừng nói đám người Vạn Hưu, toàn bộ Minh Nguyệt Tông có người ngăn được Cổ Kim Thiên sao? Uy hiếp của người trong Hải Vụ Động đều không lớn bằng Cổ Kim Thiên, Giang Hạo càng nghĩ càng thấy Thiên Âm Tông rất nguy hiểm. Nhất là khi người có đại khí vận thành tiên, ảnh hưởng quá lớn. Mặc kệ là người trong Hải Vụ Động, hay là Cổ Kim Thiên trong huyết trì đều cần cẩn thận. Xem ra Minh Nguyệt Tông xác thực phải cầu viện. Hiện tại, hắn cảm thấy mình đều phải cầu viện Hồng Vũ Diệp. Trong lúc suy nghĩ, Giang Hạo nghe Trình Sầu nói có người tới tìm. Lại một người tới bái phỏng. Thiên đạo trúc cơ thành tiên, vì sao ta lại cảm giác bản thân mới là người bận rộn, Giang Hạo thầm thở dài. Sau đó, hắn đi ra ngoài, nhìn thấy Nam Cung Nguyệt thì có chút ngoài ý muốn. Đối phương sao đột nhiên lại đến, người của thánh đạo tìm đến, không sợ người Minh Nguyệt Tông bắt lại sao, suy nghĩ chợt lóe lên, Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều, mà là tò mò nói, Nam Cung tiền bối. Lúc này Nam Cung Nguyệt có chút câu nệ, Thiên Âm Tông biến hóa quá lớn, rất nhiều chuyện đều nằm ngoài dự đoán của nàng. Ta chỉ muốn đến tìm ngươi để hỏi một chút vấn đề. Nam Cung Nguyệt nói. Giang Hạo nghi hoặc, nhưng vẫn nói, tiền bối muốn hỏi điều gì? Liên quan tới. Nam Cung Nguyệt suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài rồi nói, không có gì, ta chỉ là tò mò không biết Thiên Âm Tông đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại có nhiều cường giả như vậy. Tiền bối không biết. Giang Hạo còn tưởng rằng đối phương cũng tới đây vì thành tiên, hoặc là thành viên thánh đạo tới vì người có đại khí vận. Ta xác thực không biết. Nam Cung Nguyệt nói. Tiền bối có thể đi tìm người Minh Nguyệt Tông hỏi thăm một chút, nếu bọn hắn có thể nói cho ngươi thì sẽ biết được. Giang Hạo cũng không dự định tự mình nói. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt liền biết nơi này sắp xảy ra chuyện lớn. Dưới ma xui quỷ khiến, nàng hỏi, Cổ Kim Thiên sẽ xuất hiện sao? Ta hy vọng hắn đừng xuất hiện. Giang Hạo nghiêm túc nói. Mặc kệ là Cổ Kim Thiên nào thì tốt nhất đều đừng nên xuất hiện. Người của thánh đạo có hành động, Giang Hạo hỏi. Nam Cung Nguyệt lắc đầu, bọn hắn tạm thời sẽ không rời khỏi hải ngoại. Giang Hạo cũng không thèm để ý, hỏi đối phương còn có việc gì hay không. Nam Cung Nguyệt lắc đầu. Giang Hạo liền đi làm chuyện của mình. Nam Cung Nguyệt đến cũng không ảnh hưởng đến cái gì cả. Nhưng mà, nếu như có gì muốn hợp tác cùng thánh đạo thì có thể bắt đầu từ nàng, sẽ dễ đạt thành hợp tác. Chương 1512, tụ hội, cần phải phái người bảo hộ Giang Hạo hay sau đó, tông môn càng ngày càng có nhiều người đến. Các phái lớn đều có người của mình. Minh Nguyệt Tông đến, đương nhiên kinh động đến rất nhiều nội ứng. Cường giả của những tông môn khác dù chỉ tới để quen mặt thôi thì cũng là chuyện đáng để cao hứng rồi. Người đương nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Thiên Âm Tông cũng không thèm để ý, đến bao nhiêu cũng không đáng kể. Dù sao cũng không phải là Tiên Tông có ác ý, không cần quá cố kỵ. Nếu như thực sự có người gây chuyện thì vào ban đêm người của Đại Thiên Thần Tông hoặc là người của Vạn Vật Trung Yên sẽ xâm nhập tông môn giết địch. Đầu tháng 9, lúc Giang Hạo đang xử lý linh thạch, đột nhiên cảm nhận được nhân quả quy khư xuất hiện hỗn loạn. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mặc dù không có biến hóa rõ ràng, nhưng hắn đã cảm nhận được khí vận thiên địa xuất hiện dị thường. Thiên đạo trúc cơ bắt đầu chuẩn bị. Biến hóa như thế, Giang Hạo không cần chờ thông báo đều có thể biết được là dị tượng mà Hồng Vũ Diệp nói. Không chỉ là Giang Hạo, lúc này các cường giả đăng tiên trở lên ở Thiên Âm Tông ít nhiều đều có phát hiện. Bọn hắn cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Người tu vi không đủ mạnh thì sẽ có chút nghi hoặc. Nhưng người tu vi đủ cường đại thì sẽ phát hiện khí vận đại đạo bị điều động. Trong lòng mỗi người đều có một loại cảm giác là có một nhân vật ghê gớm sắp thành tiên. Nam Bộ. Hai cường giả thiên linh tộc chợt ngẩng đầu, cảm nhận được hết thảy, khóe miệng lộ ra nụ cười, là thiên đạo trúc cơ sắp thành tiên, hơn nữa còn là người có đại khí vận. Đi qua nhìn một chút, có lẽ có thể thu được cơ duyên khổng lồ. Tốt nhất là có thể để những người khác đuổi tới trước khi thiên đạo trúc cơ thành tiên. Hai người nhanh chóng hướng về phía đầu nguồn. Một bên khác, người tiên tộc cũng là kinh ngạc không thôi, lập tức truyền tin tức trở về. Sau đó, bọn hắn đều hướng về phía đầu nguồn. Phương hướng này là Thiên Âm Tông sao? Một nữ tiên nhân nói. bên kia rất phức tạp, nhưng mà ta nhớ Thiên Hương Đạo Hoa cũng ở bên kia, các ngươi có lẽ không biết đóa hoa này quan trọng như nào. Một nam nhân trẻ tuổi nói, Thiên Hương Đạo Hoa xác thực cao minh, nhưng mà chúng ta không cách nào cấy ghép. Thế nhưng người có thể trồng được Thiên Hương Đạo Hoa càng là cao minh. Mang về, để hắn làm việc cho tiên đình chúng ta. Tuyệt đối là người mới hiếm có. Trước đó không đi, không phải đã nói không dễ đạt được rồi sao, nữ tiên nhân nói. Trước đó là trước đó, bây giờ là bây giờ. Nam tử trẻ tuổi cười nói, nếu như thiên đạo trúc cơ thật sự thành tiên ở bên kia thì Thiên Âm Tông nhất định sẽ đại loạn. Cơ hội gì đều có. Người trồng Thiên Hương Đạo Hoa này đương nhiên cũng có thể tranh thủ một hai. Các khu vực chắc chắn đều sẽ có người chạy tới. Một khi bọn hắn cướp đoạt khí vận của người có đại khí vận, vậy cũng không được. Tiên tộc chúng ta mà đạt được thì hình thức ban đầu của tiên đình sẽ xuất hiện. Nhưng mà, chúng ta tuyệt đối không làm được mấy chuyện như tranh đoạt khí vận. Cho nên chúng ta đi bắt Giang Hạo kia là đủ. Nghe vậy, những người khác là gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Về việc đại khí vận thì phải xem tiền bối tiên tộc có muốn đi ra hay không. Vọng Tiên Đài. Người nghiện thuốc nhìn lên bầu trời có chút cảm khái, đại thế lần này đúng là cái gì cũng có, nhưng mà Thiên Âm Tông thủ được sao? Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng rất nhiều nơi đều có cường giả đang nghĩ trăm phương ngàn kế nhanh chóng chạy tới. Mặc dù khoảng cách giữa các bộ cực lớn, nhưng nếu như thật sự không tiếc đại giới thì một số cường giả đủ cường đại vẫn có thể đi tới trong một tháng. Hải ngoại. Xích Long từ đi ra từ gian phòng của Phong Tiên Tử, hướng về phía Thiên Hạ Lâu. Trên đường đi, hắn đã nhận ra sự biến hóa của thiên địa. Hắn có chút cảm khái, thiên đạo trúc cơ bắt đầu thành tiên, trễ nhất là 3 tháng liền có thể chính thức thành tiên, cũng không biết có thuận lợi hay không. Ngao Hải Long tộc cũng đã nhận ra, hắn cũng muốn đi, nhưng đã không còn kịp. Hắn chỉ có thể cảm khái một tiếng, mau chóng để người trong tộc đi ra ngoài. Biển sâu. Vạn vật chung nhìn lên bầu trời, có chút cảm khái, thiên đạo trúc cơ cố gắng lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp thành tiên. Chúng ta có cần can thiệp không? Người hầu hỏi. Vạn vật chung lắc đầu nói, thiên đạo trúc cơ thành tiên là một chuyện cực kỳ quan trọng, đương nhiên không thể ngăn cản. Vì sao? Người hầu có chút không hiểu, người có đại khí vận tồn tại chính là để trấn áp hết thảy tai ác. Nếu như nàng thành công thì không phải là càng khó hoàn thành vạn vật chung yên hay sao? Vạn vật chung cười nói, nếu như một mình ngươi hành tẩu tu chân giới thì ngươi sẽ như thế nào? Cẩn thận một chút, dù sao rất nguy hiểm, vì lý tưởng cuối cùng, không thể có sai lầm. Người hầu trả lời. Nếu như lúc này ngươi đạt được một món pháp bảo có thể triệt tiêu hết thảy tai nạn cho ngươi, vậy suy nghĩ của ngươi sẽ còn giống với lúc trước sao? Vạn vật chung cười nói, thiên địa không có người có đại khí vận. Mọi người đều biết một khi xuất hiện vấn đề gì lớn thì sẽ không người nào có thể trấn áp ổn định. Một số người có lòng thiên hạ sẽ có rất nhiều câu nệ. Nhưng người có đại khí vận xuất hiện, hơn nữa thực lực đủ mạnh, vậy thì những người này sẽ buông tay buông chân. Dù sao thì trời sập còn không phải là có một người đi đỡ sao. Phóng túng bọn hắn, mới có thể để cho bọn hắn quấy nhiễu thiên địa. Lúc thích hợp chúng ta sẽ nhúng tay, liền có thể vạn vật chung yên. Nghe vậy, người hầu mới gật đầu, sau đó nói, thế nhưng nghe nói đã có người đi. Đi thì đi, không tham dự một chút, bọn hắn còn tưởng rằng vạn vật chung yên ta hy đổi tính tình. Vạn vật chung cười nói. Thượng quan nhất tộc. Bích Trúc nhìn lên bầu trời, kích động nói, bắt đầu rồi, Thiên Âm Tông khẳng định sẽ xuất hiện đại nguy cơ. Lần này tất cả mọi người đều sẽ biết tai ách là Tỉnh mang tới, không có chút quan hệ nào với ta. Ta đi đâu nơi đó liền có nguy cơ, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn. Bích Trúc hưng phấn, có chút không muốn nghỉ ngơi. Dù cho bị người thượng quan nhất tộc tra tấn tinh thần đến thất thường, nàng đều không có ý định nghỉ ngơi. Nàng lập tức tiến vào mật ngữ thạch bản, muốn xem những người khác có ở trong đó hay không. Quả nhiên, đi vào thì thấy Tinh và Liễu, còn có Dực đều ở bên trong. Hợp tình hợp lý. Tỉnh chưa từng tiến vào. Trương Tiên Tử cũng ở Thiên Âm Tông, đại khái không rảnh. Xem ra sắp bắt đầu rồi. Tinh nói, không biết Tỉnh cuối cùng có xuất thủ hay không. Các ngươi nói xem nếu như Tỉnh bị cuốn vào bên trong đó, nếu như không cẩn thận. Liễu có chút lo lắng nói. Nghe vậy, Quỷ tiên tử đang hưng phấn chợt ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, thiên đạo trúc cơ thành tiên động tĩnh lớn như thế, nếu như bên kia đánh đến mù trời mù đất thì bên phía tỉnh không phải là sẽ rất nguy hiểm, không nhắc tới tỉnh, Giang Hạo chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm, nàng lập tức nói, tỉnh không có gì, ta lo lắng chính là Giang Hạo. Nghe vậy, Tinh và Liễu cũng phản ứng lại. Nếu bọn hắn nhớ không lầm, thiên cực ách vận châu nguy hiểm nhất đang ở trong tay Giang Hạo. Quên mất chuyện này. Tinh đột nhiên nói, ta nhớ Giang Hạo này còn là người trồng thiên hương đạo hoa, lần này nhất định sẽ có rất nhiều người muốn đục nước béo cò hướng vào trong mang hắn đi. Hắn đang gặp nguy hiểm. Quỷ. Liễu. Bọn hắn đang nghĩ thiên cực ách vận châu mà phát nổ thì sẽ như thế nào? Có thể xác định được, muốn phong ấn đều không thể được. Cần phải thông báo cho Trương Tiên Tử, để nàng đi bảo hộ Giang Hạo. Cấp tốc. Chương 1513, của Kim Thiên, ta không hỏi thì sẽ không kinh ngạc một trong sân. Giang Hạo ngồi dưới tàn cây, nhìn xem mật ngữ thạch bản, lông mày cau lại. Thời gian hiện tại đặc thù, hắn cảm thấy có người sẽ nói chuyện phiếm ở trong thạch bản. Quả nhiên là vậy. Nhưng mà nội dung không được tốt lắm. Bọn hắn cảm thấy mình gặp nguy hiểm, đây là chuyện đương nhiên. Đối mặt với nhìn trộm của vô số cường giả, hắn bị liên lụy là chuyện tất nhiên. Nhưng mà lo lắng việc thiên cực ách vận châu trong tay mình sẽ bạo phát, ít nhiều có chút buồn lo vô cớ. Thiên cực ách vận châu không phải thiên cực tĩnh mạch châu. Cái sau có thể bóp nát, có khả năng phong ấn. Cái trước cơ bản không có chút chỗ trống nào. Cho dù là tỉnh cũng không dám làm loạn, cho nên tất nhiên sẽ coi trọng. Bọn hắn quá lo lắng rồi. Hơn nữa còn muốn để Trương Tiên Tử đến bảo vệ mình, đây không phải để tỉnh không cách nào ra ngoài làm việc sao? Nhưng mà nếu như Trương Tiên Tử thật sự tới, mình nên ứng đối thế nào đây? Nhưng có một chuyện mà bọn hắn nói có lý, lần này nếu gây nên đại loạn, mình thân là người trồng thiên hương đạo hoa, nhất định sẽ có người đục nước béo cò đến đây đối phó với mình. Phải cẩn thận một chút. Tông môn hẳn là cũng sẽ nghĩ tới, có khả năng sẽ tìm người đến nhìn chằm chằm. Mặc dù đều là ý tốt, nhưng đều gây phiền toái cho mình, còn phải thực hiện ảnh hưởng đối với những người này nữa. Lúc này, hắn nhìn thấy Trương Tiên Tử cũng tiến vào bên trong thạch bản. Trương, bảo hộ thì không có vấn đề gì, nhưng có cần sao? Nếu như tỉnh đạo hữu có những sắp xếp khác thì sao? Quỷ, chuyện này phải hỏi tỉnh một chút. Liễu, tỉnh đạo hữu hình như không tiến vào nơi này. Quỷ, trực tiếp hỏi Giang Hạo đi, hắn hẳn là biết được. Tinh, cũng đúng, hỏi trước một chút, có lẽ có những sắp xếp khác. Giang Hạo nhìn bọn hắn nói chuyện phiếm, cảm giác nếu không phải lúc trước nói thiên cực ách vận châu ở trong tay mình thì sẽ không có nhiều phiền phức như vậy. Người trong tụ hội đều thích thiên địa ổn định, cho nên không hy vọng thiên cực ách vận châu trong tay mình xảy ra vấn đề. Phía sau bọn hắn còn trò chuyện về thiên đạo trúc cơ, nói tình huống còn khoa trương hơn dự đoán, dường như tất cả mọi người đều biết thiên đạo trúc cơ sắp thành tiên. Chỉ cần có thể đi qua, đều có ý đồ cướp đi đại khí vận của thiên đạo trúc cơ. Chờ bọn hắn trò chuyện xong, Giang Hạo mới thu hồi mật ngữ thạch bản. Ngày mai có lẽ Trương Tiên Tử sẽ tìm đến, mình chỉ cần từ chối là được, không tính là chuyện gì. Sau đó, hắn dự định nghỉ ngơi một hồi. Chỉ là vừa mới dựa vào thành ghế, hắn lại đột nhiên cảm nhận được bên trong trữ vật pháp bảo có cái gì chấn động. Không phải mật ngữ thạch bản. Giang Hạo sửng sốt một chút, lập tức dò xét một phen, cuối cùng lấy ra thiên cực ách vận châu. Hơi cảm giác một chút, Giang Hạo kinh ngạc nhìn ra phía ngoài, huyết hải xuất hiện chấn động, là cổ kim thiên. Giang Hạo lập tức đứng lên, cất bước đi ra phía ngoài, trực tiếp biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở ma quật. Hiện nay, nơi này không ngăn được hắn. Đương nhiên, hắn cũng không dám tiến vào chỗ sâu, quan sát kỹ cũng không dám. Tuyệt tiên cũng phải kính nhi viễn chi. Khí tức đại đạo bên kia như là tinh hà treo ngược, rất kinh khủng. Sau đó Giang Hạo tiến vào huyết trì. Vừa mới tiến vào liền cảm nhận được xương máu chấn động, dường như đang cộng hưởng với thứ gì đó. Hắn không dám chần chờ. Lập tức lấy thiên cực ách vận châu ra. Trong nháy mắt, chấn động của huyết trì dần dần tán đi. Rốt cuộc là huyết trì chấn động hay là cổ kim thiên? Giang Hạo do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là cất bước đi vào. Bây giờ tu vi của mình cũng tạm được. có lẽ đối mặt với ác niệm của Kim Thiên cũng có thể nhanh chóng thoát đi. Nếu như không thể còn có Ách Vận Châu trong tay xem như ác chủ bài. Ác niệm cũng tốt, thiện niệm cũng được, chắc là đều sẽ không muốn đồng quy vu tận. Do dự một chút, hắn vẫn truyền một đạo thần niệm tới chỗ Hồng Vũ Diệp, hy vọng nàng có thể ghé mắt một chút. Cảm giác sau khi tấn thăng rất ít khi cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Giang Hạo thầm cảm khái. Mình hình như đã bành trướng rồi không ít, còn là bành trướng trong vô thức. Tiến vào huyết trì, Giang Hạo đi tới từng bước một. Sau khi hắn đến, hết thảy nơi này đều đang ổn định lại. Dao động bị Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu dẫn tới trước đó cũng nhanh chóng bình ổn lại. Hồi lâu sau, Giang Hạo nhìn thấy một thân ảnh như là tượng đá. Hắn sừng sững phía trên huyết trì, không cảm nhận được bất kỳ thứ gì. Nhưng mà vào lúc ánh mắt Giang Hạo rơi vào trên người hắn, cảm giác tượng đá liền biến mất, như là thu được sinh mệnh vậy. Lúc này, đối phương xoay người lại, nhìn thấy Giang Hạo thì hắn có hơi nhíu mày. Khí tức trên người ngươi không được bình thường cho lắm nha. Cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo cũng không có che giấu, bị nhìn ra là chuyện đương nhiên. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ cười nói, tiền bối luôn ở chỗ này cũng không biết tình huống bên ngoài. Cho nên khí tức trên người vãn bối là chuyện rất bình thường. Bình thường, cổ Kim Thiên gượng cười, sau đó nói, có thể nói cho ta ngươi mấy tuổi rồi không? Giang Hạo cười không nói. Được rồi, không đoán nữa. Cổ Kim Thiên thuận miệng nói, dù sao người có đại khí vận đều sắp thành tiên, chắc là mới không qua bao lâu. Nhưng mà, ngươi có thể nói một chút về tu vi của ngươi không? Tiền bối có muốn thử một chút hay không? Giang Hạo hỏi. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, cười nói, không thử. Ồ! Giang Hạo tò mò nói, vì sao? Không có vì sao gì cả. Cổ Kim Thiên bình tĩnh nói, chỉ cần ta không biết thì ngươi sẽ không thể làm ta kinh ngạc. Giang Hạo. Ngươi tìm tới vì huyết hải chấn động, cổ Kim Thiên nói, vậy chúng ta nói về chuyện chính đi. Trước đó vãn bối có tiến vào một bí cảnh, tiền bối không tò mò vãn bối đã gặp được gì ở bên kia sao, Giang Hạo hỏi. Không tò mò, ngươi không cần nói. Hiện tại ta đã suy nghĩ rõ ràng, chỉ cần ta không biết liền có thể an ổn đứng ở chỗ này. Cổ Kim Thiên đắc ý nói, đừng nghĩ đến chuyện làm loạn tâm thần ta. Giang Hạo. Vị tiền bối này hình như không quá thích nghe về kinh nghiệm của mình. Trở lại chuyện chính, người có đại khí vận sắp thành tiên, hơn nữa còn là thành tiên ở gần đây, đúng không? Cổ Kim Thiên hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, ảnh hưởng đối với huyết trì rất lớn sao? Rất lớn. Cổ Kim Thiên gật đầu nói, huyết trì vốn là nơi hội tụ vận rủi, tai ách của thiên địa. Bây giờ khí vận thiên địa bị điều động tới, sẽ sinh ra cộng hưởng với huyết trì. Trước mắt còn tốt, nhưng mà vào ngày thành tiên, huyết trì có khả năng sẽ kéo dài ra bên ngoài. Kéo dài ra, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Tình huống này có chút không tốt lắm. Đúng vậy, sẽ trực tiếp kéo dài đến gần khu vực người có đại khí vận thành tiên. Cổ Kim Thiên suy tư rồi nói, sau đó, ngoại trừ cần cẩn thận huyết trì ra, còn cần cẩn thận một cái khác. Giang Hạo nhướng mày, nói, còn có cái gì? Ác niệm. Cổ Kim Thiên bất đắc dĩ nói, huyết trì gần như gánh chịu tất cả ác niệm, một khi thoát khỏi khu vực này, ta không chắc là có thể cầm tù được nó. Nhưng mà, ác niệm không cách nào rời khỏi huyết trì, ta cũng không có khả năng dùng sức áp chế. Dù sao ác niệm trong cơ thể ta mới là căn nguyên, chuyện phía ngoài liền giao cho ngươi. Dù sao tu vi của ngươi đã đến trình độ mà ta không dám hỏi. Chắc là sẽ có biện pháp. Giang Hạo suy tư hồi lâu, nói, nếu có người lấy đi một phần huyết trì, liệu ác niệm có rời đi theo hay không? Sẽ không, không kết nối với huyết thủy đầu nguồn huyết trì thì sẽ không có đáng sợ như vậy, cũng không cách nào gửi lại lực lượng ác niệm. Cổ Kim Thiên nói, chương 1514, Cổ Kim Thiên, ta không hỏi thì sẽ không kinh ngạc. Một Giang Hạo gật đầu. Cũng chính là nói đến lúc đó nếu gặp phải huyết trì thì cần cố gắng né tránh, nếu không khả năng sẽ gặp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.